Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4283, tên nào đó quá khác thường một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mọi người rửa mắt mà đợi, chờ lấy nhìn tên nào đó ra tay giáo huấn cái này không phải mở to mắt ra hòa, nhưng không ngờ, tên nào đó thế mà chỉ là ôn hòa xông cái kia ra hòa cười một tiếng, sau đó, liền mang theo nào đó nữ rời đi, thế là đám người kém chút hai độ ngã sấp xuống trên mặt đất. Tên nào đó quá khác thường, đúng hay không? Đồng dạng, cảm thấy Mặc Liên Thành khác thường, còn có Khúc Đàn Nhi, sớm tại Vọng Cần không biết sống chết mà biểu la hét chờ lấy nàng đi móc thời điểm, nàng nguy hiểm ý thức liền phát lên, trong đầu hiện lên chí ít 100 cái cùng Vọng Cần phủi sạch quan hệ thuyết pháp. Nhưng mà, những này toàn diện chưa dùng tới, liền bị Mặc Liên Thành một câu. Đàn Nhi, chúng ta trước tiên đi ra ngoài giải quyết rơi những người kia lại nói. Khúc Đàn Nhi ngốc trệ mà gật đầu, theo hắn bước nhanh đi hai bước, kịp phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia, Thành Thành, người không tức giận? Mặc Liên Thành bên cạnh mắt, đen kịt không thấy đáy con mắt màu đen ngưng tụ ôn nhuận cưng chiều quang mang. Đàn Nhi nói một chút, ra vì sao muốn sinh khí? Ếch, lời này có thể nói sao? Khúc Đàn Nhi do dự một chút, không ngừng được nội tâm hiếu kỳ, vẫn là hỏi. Hắn vừa rồi lời kia tuy nói vô tâm, bất quá, nghe, có chút. Đùa giỡn y tứ, nguyên lai Đàn Nhi cũng nghe được. Tên nào đó cười, cái kia cười nhàn nhạt, nhưng chân thực tồn tại. Nào đó nữ trong nháy mắt mồ hôi lạnh. Ha ha, Mặc Liên Thành nói ra, là vô tâm, nhưng là, đồng thời, cũng là lời nói thật. Khúc Đàn Nhi không hiểu. Thực, lời nói, Mặc Liên Thành gật đầu. Xác thực, hắn là một nhân tài. Thời cơ thỏa đáng, có thể cân nhắc một chút đảo góc. Nghe Mặc Liên Thành tán đồng nàng thuận miệng đề nghị, Khúc Đàn Nhi hung ác hút khẩu khí. Cái kia, Thành Thành, ta vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi. Mặc Liên Thành đừng chứa thâm ý mà hồi. Đàn Nhi không ngại nhiều mở mấy lần nói đùa. Nói đùa lại nói nhiều, liền rất dễ dàng trở thành sự thật. Lời này, là cảnh cáo, vẫn là trêu ghẹo, làm sao nghe đều cảm thấy không thích hợp a hát. Lít nhà lít nhít đường dọc, từ Khúc Đàn Nhi cái trán rơi xuống. Thành Thành, ngươi hiện tại là nói đùa sao? Nhất định là mở ra phương thức không đúng. Thành Thành lần này phản ứng, như trước kia hoàn toàn không bình thường a hát. Tuy nói nàng khó có thể ứng phó ăn bậy bay dấm Thành Thành, nhưng là, trước mắt cái này bảo nàng khó mà suy nghĩ Thành Thành, cũng tốt khó đoán, có được hay không? Đối với Khúc Đàn Nhi nghi vấn, Mặc Liên Thành không có trả lời. Chỉ là nghiêng nghiêng mà liếc nàng một mắt. Liền cái kia liếc mắt, Khúc Đàn Nhi đọc đi ra cái gì, bất thình lình bắt lấy mấu chốt hỏi. Thành Thành, nếu như ngươi đem nhỏ Cần Đào góc qua đây, ngươi sẽ an bài hắn làm cái gì? Mặc Liên Thành vân đạm phong khinh nói ra, trong nhà thiếu cái quét nhà xí, hắn đến bổ khuyết cái này trống chỗ, vừa vặn. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi phốc một tiếng cười đi ra. Liền nói, Thành Thành làm sao khả năng tình đại biến? Nguyên lai, sớm nghĩ kỹ, mà bên ngoài, những cái kia ẩn núp người, đều tận mắt thấy Thanh, hai vợ chồng đi ra đấu cổ lâu. Có thể là, hai người bọn họ đi ra cửa ra vào, còn không có kịp nhiều nhìn một chút, chỉ thấy hư hư thực thực hai chùm sáng hiện lên, một giây sau, hai vợ chồng thân ảnh liền không gặp, đường đi khôi phục bình thường. Chính là lúc xế trưa, mặt trời chiếu trên không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng đứng tại đấu cổ lâu đường phố đối diện một gian tửu lâu mái nhà, vị trí ưu thế, lập tức đem phía dưới mai phục nhìn cái hơn phân nửa. Phía dưới, mai phục người không ít, cơ hồ mỗi một cái có thể người ẩn giấu nơi hẻo lánh, đều bị chiếm cứ. Những người này, thật đúng là để mắt vợ chồng hắn hai người. Bọn hắn không phải đã đối ngoại buông lời, vạn năm tinh nguyên thụ nhựa cây đã bị dùng xong sao? Cách chương.